cả thế giới chỉ có ta không sợ phản diện. Chương 77, càng đẹp đẽ sẽ càng khó gặp lại không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo tương đồng, khí chất khác biệt, cuồng phong dần ngưng lại. Trong một vùng yên tĩnh chỉ còn duy độc tiếng thở dồn dập sau cuộc chiến. Trời sáng rồi, Hoắc Phong Đình dương mắt nhìn bụi bặm rút khỏi bầu không. Ánh bình minh chói chang chút xuống, dạng mây đỏ phía chân trời tan hết, trời xanh trong vắt, thắng bại đã rõ, ta không còn gì để nói nữa. Hoắc Phong Lâm xách nghiêng cây đao rũ bên người, thu mắt nhìn thẳng vào Hoắc Phong Đình. Hoắc Phong Đình gác ngang đao bên gáy, máu từng giọt nhỏ tí tách xuống. Hắn đưa mắt trở lại, muốn nói gì đó, chợt sắc mặt trắng bệch, máu tươi tràn ra từ miệng. Màu đỏ thắm ào ra như vỡ đê, thấm ướt xiêm y vốn đã rách tả tơi. Hắn không ghìm nổi thương thế, buông lỏng tay quỳ xuống, đao cũng rơi đập xuống đất. Đáng tiếc, nếu không có 300 năm hao tổn này, ta thực khó giành được thắng lợi. Ánh mắt Hoắc Phong Lâm lộ ra một tia giễu cợt, thuận tay kề đao ngang cổ Hoắc Phong Đình, lau vệt máu bên khóe miệng bằng mờ u bàn tay trái, phủi bụi đất trên vạt áo. Còn di ngôn gì không? Hoắc Phong Đình chỉ thấy ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch không chỗ nào không đau thấu tim. Sử dụng thuật pháp lâm thời học được từ Mộ Lâm Giang kia đã cưỡng ép gia tăng căn cơ. Lúc này chỉ còn lại nội thương trầm trọng do phản phệ. Song dù vậy, hắn vẫn thua dưới tay Hoắc Phong Lâm. Ha, nhị đệ của ta tiến bộ nhiều như thế. Làm đại ca, ta đương nhiên phải mừng thay cho đệ. Hoắc Phong Đình vươn tay chống lên thân đao, gắng gượng cười một tiếng. Dĩ nhiên, nếu đệ dùng cho chính đạo, ta ở dưới cửu tiền cũng có thể nhắm mắt. Ngươi, nhìn bộ dạng chật vật của ngươi bây giờ đi, còn muốn thuyết giáo ta cơ à? Hoắc Phong Lâm nén cơn giận, quát, Mộ Lâm Giang thật sự không nên thả cho ngươi tùy hứng. Ta giết ngươi ở đây, dù có rêu rao về thành Lăng Nhai, thì ta vẫn là thành chủ thành Lăng Nhai. Mộ Lâm Giang làm gì được ta chứ? Chính ngươi khiến mưu kế của hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy mà ngươi còn cười được. Nếu 300 năm trước đệ muốn ngôi vị thành chủ, cứ đến khiêu chiến trực tiếp với ta, ta sẽ không cự tuyệt, lại càng không chắc sẽ thắng được. Hoắc Phong Đình không đếm xỉa lời trào phúng của gã, cứ nói phần mình, trận chiến này cũng xem như thống khoái. Ta luôn nói chuyện bằng đao, nếu đã bại, muốn chém muốn giết gì thì cứ tự nhiên. Sắc mặt Hoắc Phong Lâm biến đổi khôn lường, hung hăng nghiến răng giơ đao lên, bổ thật mạnh xuống. Hoắc Phong Đình nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một tiếng, nhưng đao chỉ xẹt qua bên má, tiếng vang ầm ĩ liền ngay sau đó nổ ra. Đọc phun tại Chuân Phao VN, Hoắc Phong Đình, người thật to gan. Thực sự tưởng ta không dám giết ngươi. Mũi đao của Hoắc Phong Lâm ghim sâu xuống đất. Gã khạc câu này ra từ kẽ răng, tràn đầy căm hờn và cam chịu. Hoắc Phong Đình hé mi mắt, sau đó tức thì cười ha hả. Nhị đệ à, nếu hận như thế, vậy thì giết Quách ta cho hả giận là được mà. Đệ không muốn giết ta, chứ không phải không dám. Hoắc Phong Lâm rút đao vung lên cao, ánh vàng nhập hoàn toàn vào cơ thể. Gã sầm mặt, khoanh tay đứng trước mặt Hoắc Phong Đình, lạnh lùng nói, so với hận ngươi, ta còn hận cha ngươi hơn. Tiếc rằng mạng của lão không phải chính tay ta lấy. Vậy nếu ta lại đưa nhi tử lão yêu nhất xuống bầu bạn với lão, chẳng phải quá khoan dung nhân từ sao? Ông ấy thật sự có lỗi với đệ, điểm này ta không có tư cách khiển trách đệ. Hoắc Phong Đình dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lấy vỏ rượu ra từ túi càn khôn. Dẫn Mộ Thạch không đúc được, Mộ Lâm Giang cũng không vây đánh được, đệ còn chưa buông tay ư? Hoắc Phong Lâm nhìn chân chân hắn mở nút vò ra, như lên cơn nghiện mà ngửa đầu uống thả cửa. Rượu rớt đầy người, hắt lên vết đau thương chằng chịt. Hắn vừa uống vừa sặc, cả người run rẩy. Thật ra ta không để ý ngôi vị thành chủ gì hết, cho đệ hay tam đệ hoặc Mộ Lâm Giang, bố mày cũng chẳng quan tâm. Hoắc Phong Đình áp lấy miệng vò, sờ sờ cây đao bên cạnh. Đệ biết vì sao ta thích uống rượu không? Ngày trước mỗi lần cãi lộn với ông già, ta đều muốn tìm đệ, nhưng lần nào đệ cũng trốn ta. Tam đệ lại là cái ấm sắc thuốc không luyện đao, ta không phát ti ba tê được, chỉ có thể uống rượu giải sầu. Cha ngươi coi trọng ngươi như thế, ngươi lại không biết hiểu chuyện, chọc tức ông già nhà lão. Hoắc Phong Lâm lành lạnh mỉa mai, đúng là người chê rẻ rách, kẻ là gấm hoa. Một gốc là giáp thì mật đường, ất thì thạch tín. Đại khái là tốt với người này nhưng hại với người kia. Tưởng là tốt, lấy cớ là muốn tốt để áp đặt người khác khiến người ta gò bó khó chịu. Hoắc Phong Đình làm như không nghe thấy mấy lời âm dương quái khí của Hoắc Phong Lâm, giơ vò rượu lên đưa về phía gã. Dù sao đệ cũng không muốn giết ta, bây giờ ta nói thật thì cũng không tính là đòi ân tình xin tha mạng. Ta vẫn luôn muốn ông già đừng kiếm chuyện với đệ, khuyên ông ấy đối xử bình đẳng. Chúng ta là huynh đệ, ta không cần ông ấy đối xử đặc biệt. Nhưng ông quá bảo thủ, không nghe lọt những lời ta nói. Cuối cùng kiểu gì chúng ta cũng sẽ ầm ĩ lên. Là đại ca vô năng, không chăm sóc tốt được cho đệ. Hoắc Phong Lâm thoáng chần chờ, hơi nhấc tay lên, phân vân có nên nhận lấy vỏ rượu này hay không. Bất kể đệ hay ta sau này có tính toán gì, ít nhất giờ khắc này, chỉ trong giờ khắc này thôi, chúng ta có thể thật lòng làm huynh đệ một lần không? Hoắc Phong Đình lại đưa vò rượu về phía trước, giọng nói không lưu loát song lại rất thành khẩn, không còn khí phách hào hùng phi dương trong dĩ vãng. Làn nước trong vò phản chiếu ánh sáng dập dờn. Hoắc Phong Lâm cúi đầu là có thể đối diện với sự mâu thuẫn bị rượu lay đến nát vụn trong mắt mình. Gã không khỏi nhớ đến những ngày trước, gã đã thành thói quen với sự vô thường của phụ thân, vô cớ lạnh nhạt và trừng phạt. Gã từ xa trông thấy Hoắc Phong Đình và phụ thân khắc khẩu không ai nhường ai, lúc ấy chỉ thấy ngưỡng mộ. Sau nữa, gã lại học được ghen ghét và oán hận. Có lẽ trước nay gã đều chỉ giận cá chém thớt với Hoắc Phong Đình. Hoắc Phong Lâm vung tay áo, cố gắng cười xùy. Tình thân giả dối như thế, ngươi còn van xin ta bố thí cho ngươi à? Được, cứ coi như ta van đệ đi. Hoắc Phong Lâm đồng ý liền. Anh em với nhau, van một chút thì có gì? Hoắc Phong Đình trọng thương trong người, giơ tay như vậy một lát đã hổn hển ho khan, nhưng vẫn không buông xuống. Tựa hồ nếu Hoắc Phong Lâm không tiếp, hắn sẽ giơ như vậy đến khi bất tỉnh. Hừ, nếu đây là di nguyện của ngươi, ta thỏa mãn ngươi cũng được. Hoắc Phong Lâm lạnh băng lên tiếng, rốt cuộc cũng chậm rãi chia tay, đưa về phía vỏ rượu. Trước mắt Hoắc Phong Đình bắt đầu hoa lên, không thể không cắn đầu lưỡi cự lại những chiếc bóng kỳ quái. Lại như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc hắn lờ mờ thấy đầu ngón tay Hoắc Phong Lâm chạm đến vỏ rượu, một làn máu nóng chợt dội xuống, tung tóe khắp mặt khắp người hắn. Nhị đệ, Hoắc Phong Đình thét lên một tiếng. Vỏ rượu xảy tay rơi xuống, lăn lông lốc sang một bên, pha loãng bãi máu đậm đặc trên mặt đất. Hai người sau trận chiến đều đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không phòng bị. Đến kẻ địch sau lưng tiếp cận từ lúc nào cũng chưa thể chú ý. Hoắc Phong Lâm cúi thấp đầu, trước ngực gã lộ ra một đóa lan trắng như tuyết, cánh hoa từ từ nở ra, cắt nhỏ máu thịt, nhuộm thành màu đỏ thẫm diêm dúa. Ai, tiết mục nhàm chán kiểu này, các ngươi còn định diễn đến bao giờ nữa? Đằng sau Hoắc Phong Lâm đột nhiên nổi lên một bức trận đồ. Một người đàn ông diện mạo bình thường bước ra, chính là Ưng Tiên Sinh lâu rồi không lộ diện. Hắn vẫy tay kéo một cái, đóa hoa lan màu máu kia từng cánh héo tàn. Sắc mặt Hoắc Phong Lâm cũng cùng với đó mà khô héo, vô lực ngã xuống. Nhị đệ, đệ gắng lên, trình đánh lén có thế này, đệ sẽ không sao đâu. Đại ca không cho phép đệ chết. Hoắc Phong Đình bò dậy đỡ lấy Hoắc Phong Lâm, ra sức tụ một tia linh lực truyền sang phong bế bộ ưng ực máu chảy ồ ạt. Hai mắt Hoắc Phong Lâm mất đi ánh sáng, cho dù Hoắc Phong Đình có hét khan cả giọng cũng chẳng thể gọi lại được thần thái đã mất. Vật này tên U Lan Khúc, không phải là pháp bảo phổ thông gì. Ưng Tiên Sinh vê lại một cánh hoa phiếm đen, khoảnh khắc đâm trúng, Hạt giống đã tức thì mọc rễ nảy mầm trong tâm mạch gã. Dù là đại thừa kỳ cũng không cách nào cứu vãn được. Vừa dứt lời, trên vết thương của Hoắc Phong Lâm liền mọc ra một vệt trắng. Tào Nhã duỗi mình dương rộng, hóa thành một nụ hoa chớm nở. Sắc mặt Hoắc Phong Lâm thoáng chốc lụn bại, bắt đầu nứt ra như bị rút hết tất thảy chất dinh dưỡng. Hoắc Phong Đình run rẩy chạm vào trán gã, thân thể còn sót lại độ ấm dưới bàn tay lại như sỏi đá bị phong hóa. Từng mảnh sụp đổ, hòa lẫn vào bùn đất. Ưng Tiên Sinh khom lưng nhặt đóa bạch lan chưa nở kia thu về trong tay áo. Tay Hoắc Phong Đình khựng lại giữa không trung, ngẩn người. Sau đó một tay ngay lập tức nhấc đao, sát khí bốc lên che trời lấp đất, cưỡng ép rút ra một chút sức lực bổ về phía Ưng Tiên Sinh. Người đến cùng là người phương nào? Hoắc Phong Đình bước chân cuồng loạn, trọng đao mang khí thế ngàn quân như bọc sấm sét, ép Ưng Tiên Sinh phải liên tục lui về sau né tránh. Người có thể gọi ta là Ưng Tiên Sinh. Ưng Tiên Sinh tự giới thiệu, linh lực trong tay ngưng thành thực. Hai tay chụp lấy hai bên thân đao lôi đi. Nhu kình làm tán mất tám phần mãnh liệt. Chắc Mộ Lâm Giang đã nói qua về cái tên này rồi chứ. Bố đếch cần biết ngươi là ai. Đền mạng cho nhị đệ ta mau. Hoắc Phong Đình căm hận quát. Nội thương phát tác lại phun ra một ngụm máu. Bị Ưng Tiên Sinh thừa cơ đá trúng bụng. Ngã ra xa mấy trượng. Ấy, ai bảo nhị đệ kia của ngươi dẫn sói vào nhà. Các ngươi tưởng diệt trừ tàn hồn bám lên người Kiều Tâm Nguyệt là xong chuyện à? Lớp mặt giả kia của Ưng Tiên Sinh không có biểu cảm gì. Hắn chắp tay sau lưng đến gần Hoắc Phong Đình đang gắng sức bò dậy. Tàn hồn đã sớm để lại hậu chiêu trên người Hoắc Phong Lâm, nên mới dễ như chơi tự kích nổ mình để tấn công Mộ Lâm Giang ở núi Tuyền Linh. Nếu để gã chạy thoát thì sớm muộn gì cũng sẽ thành vật chứa của tàn hồn thôi. Phì, hay cho một bộ mặt chính nghĩa. Hoắc Phong Đình nghiêng đầu nhổ nước bọt. Vậy tại sao Kiều Tâm Nguyệt không chết, mà nhị đệ của ta lại chết? Ưng Tiên Sinh nhún vai. Rất đơn giản, bởi vì ta không muốn chịu phiền toái. Có thể giải quyết triệt để thì sao phải nhọc công làm gì? Ngươi, chết tiệt. Hoắc Phong Đình nắm chặt tay định xông lên. Thân hình Ưng Tiên Sinh lấp lóe, vòng đến sau lưng hắn. Ngón tay dò xét điểm nhanh, ngừng lại động tác của hắn, khiến hắn không thể không giữ tư thế nâng cánh tay đứng thẳng. Bất động tại chỗ, Hoắc Phong Đình nhìn chòng chọc Ưng Tiên Sinh, trong mắt nổi đầy tơ máu, cơn giận như sóng lớn cuồn cuộn. Ưng Tiên Sinh không quan tâm, vỗ vai hắn, ta giữ lại cho ngươi một mạng, thay ta gửi cho Mộ Lâm Giang một câu, bảo hắn tốt nhất đừng lề mề quá lâu. Sớm ngày tìm được trường sinh hỏa, tránh để tàn hồn náu trong góc tối đoạt được trước. Ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Ha, ngươi và tàn hồn không phải mấy thứ cùng chí hướng à? Hoắc Phong Đình nghiến răng hỏi. Hợp tác xong, lại chó cắn chó. Người xấu thì nào có hợp tác chân thành chứ? Tất cả đều là lợi dụng mà thôi. Ưng Tiên Sinh nói như chuyện đương nhiên. Thuật định thân một canh giờ là dài. Chúc ngươi may mắn, quay lại, đừng có đi. Hoắc Phong Đình không động đậy được, vô vọng nhìn Ưng Tiên Sinh quay người rời đi. Hắn tức đến nỗi mắt hoa cả lên, chống ngực đập dồn, chợt trong cơn kích động nóng hừng hực cảm nhận được một luồng lạnh lẽo hòa lẫn trong gió. Bước chân Ưng Tiên Sinh khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, đọc phun tại chuân phao, VN, mây mỏng tụ lại trên không, ánh nắng tối sầm. Bóng đêm nặng nề phủ lên đại địa, trong cơn gió lạnh lẽo đột ngột, vô số ánh xanh xé nát không gian từ trong mây bay thẳng đến. Kiếm khí trộn lẫn với sát ý kinh thiên, phá cốt thấu tủy, tất cả đều bắn về phía Ưng Tiên Sinh. Ưng Tiên Sinh lùi về sau một bước, ổn định thân hình dùng linh lực hộ thân trong trận đất lở ầm ầm. Hai đường ánh kiếm xẹt qua bả vai và cẳng chân, tức khắc vòi máu bắn tung. Hắn tự nhủ không hay, lá chắn linh lực không ngăn được kiếm khí, bèn lập tức giơ tay xuất ra một tấm chắn tơ vàng. Tấm chắn trông như đẹp đẽ yếu ớt đón lấy kiếm khí ánh quang hừng hực. Tuy bị ép xuống từng tấc, song vẫn chống được đến khi thế kiếm kiệt lực. Ưng Tiên Sinh nhân cơ hội này khởi động quyển trục dịch chuyển trong tay. Cùng lúc trời quang mây tạnh đã quay người bỏ chạy. Hoắc Phong Đình lăn vài vòng trên đất đá tứ tán, giống như đã trải qua một hồi động đất, ổn định lại bằng tư thế quái dị. Mặt hướng vào nửa, email protected, dưới vùi trong đất, hắn cảm giác được có người tới gần. Buồn bực hỏi, thằng cháu ba ba nào không phân địch ta hại bố mày ăn đất. Tịch Tiêu Cung Ân Tư, người tới lạnh nhạt nói, dùng vỏ kiếm chọc hắn một cái, giải thuật pháp định thân. Hoắc Phong Đình hất đầu bò dậy, nhất thời câm lặng, đưa mắt nhìn lại, khe rãnh đã nối liền, không thể phân ra nổi hình dáng hoang đảo này khi mới tới. Có lẽ Hoắc Phong Lâm xen lẫn ngay trong những bụi đất kia. Thì cốt không còn, vỏ rượu cũng vỡ thành mấy mảnh. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể tâm bình khí hòa cùng uống một lần. Sao ngươi không đuổi theo hắn? Hoắc Phong Đình lấy lại bình tĩnh. Ân Tư không liên quan gì đến việc này. Hắn không muốn cáu kỉnh với Ân Tư. Áp xuống hận giận, dùng tay áo lau miệng. Nhưng mặt xám mày cho. Càng lau càng bần, cao thủ đại thừa. Đuổi không kịp, Ân Tư lý trí nói. Sao ngươi lại tìm được đến? Quên đi. Người đến làm gì? Hoắc Phong Đình nhặt đao về. Thở dài. Ân Tư nói thẳng. Giết Hoắc Phong Lâm. Hoắc Phong Đình trầm mặc một lát. Cười khổ. Thế thì ngươi đã đến muộn. Người kia tự xưng là Ưng Tiên Sinh. Vì diệt trừ tàn hồn. Ngay cả nhị đệ của ta cũng giải quyết luôn một lượt. Bảo ta tiện thể nhắn với Mộ Lâm Giang để hắn đừng phí thời gian. Sớm một chút đi tìm Trường Sinh Hỏa. Tên kia thì chờ nhặt của hơi. Ánh mắt Ân Tư rét lạnh. Gật đầu. Cáo từ. Ấy. Không tiện đường khênh ta về à. Hoắc Phong Đình chống đao. Diện mạo thảm thương. Bằng hữu cũ nhiều năm không gặp. Trên đường nói tí cái cũ đi. Ân Tư ngẫm nghĩ. Ném cho hắn một lọ thuốc trị thương. Nháy mắt đã nhảy vút lên kiếm bay thẳng vào mây xanh. Biến mất không còn tăm tích. Thành Lăng Nhai. Diệp Vân Chu đang canh giữ trong phòng Mộ Lâm Giang, tay bưng quyển sách, giám thị y vô hoạn từ phía trên. Mộ Lâm Giang ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn thẳng, để y vô hoạn thi châm gỡ kinh mạch cho mình, ép tụ hỏa độc lại. Diệp công tử thật là cố gắng, hiếm lúc được nghỉ ngơi ở Thành Lăng Nhai, vậy mà còn ôn tập công khóa ư? Y vô hoạn vừa rút trường châm vừa thuận miệng tán dóc. So với các sư huynh đệ, ta còn kém xa lắm. Diệp Vân Chu ngọt ngào đáp. Lật qua một trang ghi chép về yểm ma chủ trên tay. Dù sao cũng nhàn rỗi. Sư phụ không ở đây. Ta càng phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mới đúng. Mộ Lâm Giang nghe giọng điệu ra vẻ ngoan ngoãn của y. Khóe miệng run rẩy. Da gà nổi hết cả lên. Lúc này cửa phòng lại vang lên hai tiếng. Túc Tiêu Vệ Ân Tư lưu lại ngoài cửa thấp giọng hội báo. Cung chủ, đồ đã lấy đến, chờ một lát, Mộ Lâm Giang nghiêng đầu ra lệnh, đừng lộn xộn, mặc dù cách y phục ta vẫn thi châm lô hỏa thuần thanh. Có điều chẳng may xảy tay ghim sai thì đừng có trách. Y vô hoạn nghiêm giọng nhắc nhở, từ góc độ y giả mà nói, tốt nhất cởi xiêm y vẫn tốt hơn. Diệp Vân Chu vểnh tai cảnh giác, Mộ Lâm Giang mặt không đổi sắc nói, ta tin y thuật của tiên sinh. Chợt, chán chết, y vô hoạn tay nâng châm xuống. Thi xong châm cuối cùng thì kéo linh lực. 36 cây châm mảnh chảy khắp huyệt vị lần lượt bị rút ra. Mũi châm đỏ chói như bị lửa thiêu. Ngâm châm vào nước thuốc. Hắn thở phào một hơi trong khói khí. Diệp Vân Chu đứng dậy mở cửa. Cho Túc Tiêu Vệ mặc trang phục sai nhân Thành Lăng Nhai bưng hộp vào. Y đưa tay nhận lấy hộp gỗ dán phù triện. Về phòng đặt nó trong tầm tay mình ở trên bàn. Y vô hoạn vừa dọn dẹp hòm thuốc của mình vừa dặn dò Mộ Lâm Giang. Bộ châm thuật này sư thừa y vô hồn. Tên Tam Thập Lục Thiên La Võng. Mỗi 3 ngày tổng cộng cần thi châm 12 lần. Mấy ngày nay ngươi ở lại Thành Lăng Nhai đi. Mộ Lâm Giang chậm rãi cử động ngón tay mình. Mày nhíu lại. Quá lâu. E rằng ta không có nhiều thời gian như vậy. Điện chủ của các ngươi không phải đã ôm hết các sự vụ lớn nhỏ. Y vô hoạn vác hòm thuốc. Cứ thế mà hỏi thăm. hay là trong hơn một tháng này. Việc ngươi phải làm quá nguy hiểm, chỉ có ngươi mới làm được. Đúng vậy, Mộ Lâm Giang thản nhiên. Vẫn là câu nói hôm qua, tiên sinh tạm ngưng trận lôi đình đi. Ta khuyên ngươi sớm ngày cắt đứt suy nghĩ này đi. Chữa bệnh phải chú trọng đến nơi đến chốn, tuần tự từng bước. Y Vô Hoạn nghiến răng, 3 ngày nữa ta lại đến. Mộ Lâm Giang gật đầu nhìn theo Y Vô Hoạn ra cửa, đứng dậy đến bên người Diệp Vân Chu, chờ y mở hộp gỗ ra. Diệp Vân Chu hơi mở móc cài của hộp gỗ ra một chút, một cục đá bề ngoài đen kịt nằm trên vải nhung, dường như ánh sáng cũng không cách nào để lại nửa ly phản chiếu trên mặt đá. Tựa như không gian thình lình bị mất đi một khối, nhìn vào không khỏi khiến người ta cảm thấy một trận tĩnh mịch thăm thẳm quỷ dị. Sau vụ phong ấn, dẫn mộ thạch vẫn nên giao cho Hoắc Phong Đình bảo quản đi. Ngữ khí Mộ Lâm Giang mang theo vài phần biếng nhác, thật là một củ khoai lang phỏng tay. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới, giống như Hoắc Phong Lâm, sẽ lấy dẫn mộ thạch luyện chút tiên khí, hoặc khám phá một ít công dụng mới. Diệp Vân Chu ngửa đầu cười híp mắt hỏi hắn. Không, ta chỉ từng nghĩ làm thế nào để phá hủy nó thôi. Mộ Lâm Giang duỗi tay ấn nắp hộp xuống, đầu ngón tay gõ một cái, thu hộp vào túi càn khôn. Diệp Vân Chu thuận thế giữ chặt tay áo hắn, vén lên trên, lại túm chặt cổ áo bắt hắn cúi đầu. Làn da dưới lớp quần áo vẫn trắng nõn không tì vết như trước, không phát hiện chút dấu vết gì bị kim đâm. Diệp Vân Chu hỏi, đau không? Vẫn ổn, thần sắc Mộ Lâm Giang tự nhiên. Đừng kéo lỏng thắt lưng của ta, sửa lại phiền lắm. Diệp Vân Chu cố ý vò nhăn cổ áo hắn, đang định thu tay, cửa lại bị cạch một tiếng đẩy ra. Hai tay Y Vô Hoạn đẩy hai cánh cửa gỗ, một chân bước vào trong phòng, nhìn chăm chăm hai người đang dựa nhau rất gần, sắc mặt biến đổi, hứng thú giạt rào trêu chọc. Ta đến thật đúng lúc, cứ tiếp tục đi, không cần kiêng dè ta, Mộ Lâm Giang. Diệp Vân Chu buông tay phủi phủi, ôn hòa bình tĩnh nói, tiên sinh còn gì cần dặn dò sao? Y Vô Hoạn chỉ về một hướng, ném cho hai người một lệnh bài linh ngọc. Ta cải tạo một dược tiền trong tùng đào viên, cường gân hoạt huyết tụ linh hành khí. Các ngươi không ngại thì đi thử một chút, đa tạ tiên sinh đã quan tâm. Diệp Vân Chu lễ độ cúi đầu nói cảm ơn. Y Vô Hoạn xoay người định đi, lại ngoảnh đầu danh mãnh bồi thêm một câu. Đúng rồi, tuyệt đối đừng sằng bậy trong dược tiền của ta. Mộ Lâm Giang khoanh tay thầm không vui. Diệp Vân Chu thì sắp xếp qua sách vở trên bàn, rất có hứng thú với suối nước nóng, tràn ngập hứng khởi đề nghị. Đi luôn bây giờ không? Ta tiện đường trả sách luôn. Ngươi có thời gian? Mộ Lâm Giang hỏi lại y, không khổ đọc ở tàng thư các. Người cứ bắn tiếng đe dọa bên tai, ta chỉ sợ con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Diệp Vân Chu thuận miệng nói. Mộ Lâm Giang lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp Vân Chu dùng ngôn ngữ để chành chọe hắn càng ngày càng bất chấp tổn hại. Hắn bắt kịp Diệp Vân Chu, vô thức liếc đôi môi đỏ hồng mang cười kia, đóng đóng mở mở phun ra những ngôn từ hoàn toàn không tương xứng với dung mạo. Dược tuyền Y Vô Hoạn cải tạo được rừng thông ôm trọn, mùi hương nhàn nhạt thấm vào không khí, sương mù bốc lên, rào che tường thấp bao quanh phía ngoài vách đá trơn nhẵn, thấp thoáng để lộ một dòng suối trong. Diệp Vân Chu trả lại sách cổ, đi đến bên dược tuyền đẩy rào che ra, xuống mấy thềm đá vào thẳng trong nước, lá thông rơi xuống, âm thanh kỳ ảo lướt qua từ đỉnh đầu. Y nheo mắt tìm Mộ Lâm Giang đã tới đây trước trong đám sương mù. Sau đó chợt nghe thềm đá phía đối diện truyền ra âm thanh đồ sứ chạm nhau. Uống trà không? Mộ Lâm Giang tựa lên vách đá nhẹ giọng hỏi. Diệp Vân Chu thay y phục, chỉ chừa lại áo trong đến gần. Từ vai cổ trở xuống của Mộ Lâm Giang vẫn chưa bị ngập trong nước. Dược tiền nhiệt độ vừa đủ làm khuôn mặt hắn nổi màu đỏ ửng. Bên cạnh lơ lửng một chiếc khay, hương trà tứ phía, không có rượu à? Diệp Vân Chu ngồi xuống cạnh Mộ Lâm Giang, thư thái thở ra một hơi. Ta sợ ngươi ngã xuống bể. Mộ Lâm Giang đẩy khay cười nói. Ngươi còn hoài nghi tửu lượng của ta? Diệp Vân Chu nâng khuỷu tay huých hắn một cái, lấy chén trà qua nhấp nhẹ, khóe mắt dừng trên bạch y sũng nước của hắn. Cổ áo chỉnh tề lộ ra chút sắc da, làm người ta sinh ra ý muốn xốc lên. Y giấu đầu hở đuôi rời tầm mắt đi, cảm giác như dược tiền lại tăng thêm mấy độ. Giữ một hồi yên tĩnh càng ngày càng nóng, Diệp Vân Chu rốt cuộc đằng hắng một tiếng, quyết định nói chút chuyện đứng đắn sát phong cảnh. Kiều Tâm Nguyệt vẫn chưa tỉnh, nhưng vết thương ngoài về cơ bản đã khỏi hẳn, không nên đường xa mệt nhọc, cho nên vẫn đang tĩnh dưỡng ở thành Lăng Nhai. Y Vô Hoạn lại chưa nhận được lời cầu viện của Yến Tình tiên tử. Là y thuật của Yến Tình tiên tử đáng tự kiêu, hay là có bí mật gì không muốn người ngoài được biết? Diệp Vân Chu chống cằm nói, người biết thật rõ ràng. Mộ Lâm Giang liếc y một cái, đọc phun tại Chuân Phao VN, không dối gạt ngươi, hôm qua ta mua chuộc một thị nữ chịu trách nhiệm chăm sóc ở chỗ Yến Tình tiên tử. Diệp Vân Chu nhẹ nhàng bâng quơ nói, đầu lông mày Mộ Lâm Giang run lên, uống một ngụm trà nén xuống mấy lời dạy dỗ sắp sửa buột miệng thốt ra. Uyển chuyển nói, ngươi rất biết phân tài nghệ đi hành thiện nhỉ, để lại một phần phòng bị chưa hẳn đã không tốt. Diệp Vân Chu cười nói, ta đã xem hơn 100 bản ghi chép có đề cập yểm ma chủ và trận kình lôi sơn từ trước đến nay của thành Lăng Nhai. Còn cả kỳ văn dị sự khắp nơi Hoàng Đô Dạ Đô nữa. Hoắc Phong Lâm có thể tìm được dẫn mộ thạch, không phải là không có dấu vết để tìm. Mộ Lâm Giang gật gù tán đồng. Diệp Vân Chu tiếp tục nói, trường sinh hỏa kia ở Dạ Đô, Yến Tình tiên tử liệu có từng tiếp xúc, thậm chí giấu làm của riêng. Dù sao không phải ai cũng không dã tâm không cầu tiến như ngươi. Hơn nữa trường sinh hỏa có thể đặt trên cơ thể ngươi, không giống vĩnh chú đăng hay dẫn mộ thạch thấy được sờ được. Nếu trường sinh hỏa đã sớm bị Yến Tình tiên tử lấy được, chúng ta muốn tìm ước chừng khó khăn đấy. Cái từ không cầu tiến không ổn lắm thì phải. Mộ Lâm Giang không nhịn được sửa lại cho y, nghĩ ngợi một lát, đoạn chống người lên phản ứng lại. Hơn 100 bàn, nét mặt Diệp Vân Chu cứng đờ. Cam chịu nói, được rồi, ta nói lỡ miệng, ta xem hết cả đêm. Mộ Lâm Giang dựng thẳng một ngón tay chọc trán Diệp Vân Chu, trừng mắt nhìn y uy hiếp. Lần sau ta ở luôn trên giường chờ ngươi, ngươi dám không quay lại thử xem? Diệp Vân Chu che đầu bất mãn trừng lại, chắc hẳn là do công hiệu của dược tuyền. Đôi mắt vốn nổi lên mấy tơ máu của y bây giờ cực kỳ ngời sáng. Hơi nước ẩm ướt khiến tóc mai bên thái dương dính hết lên sườn mặt. Mộ Lâm Giang trong một chớp mắt đã bị vẻ mặt oán trách này mê hoặc, chợt quên mất gai nhọn y giấu dưới vẻ bề ngoài. Ta, đừng cãi lại ta. Mộ Lâm Giang đột nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm Diệp Vân Chu lên, ngón cái dán trên môi y, cản lại những câu biện bạch vĩnh viễn đều có lý của Diệp Vân Chu. Diệp Vân Chu thoáng ngơ ngác, hai mắt Mộ Lâm Giang qua màn hơi nước dần dần sáng lên, như đá quý chứa đựng ánh sao, hiếm lúc mang một cảm xúc mãnh liệt mà rõ nét. Diệp Vân Chu chỉ ngẩn ra phút ấy, sau đó liền khép hờ mi mắt, cười tủm tỉm đưa đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay hắn, khiêu khích nhếch khóe miệng lên. Lòng Mộ Lâm Giang thình lình căng thẳng, trong mắt Diệp Vân Chu là sự thích thú trộn lẫn với sung sướng hắn thường chứng kiến. Hắn luôn thấy ánh mắt này khi Diệp Vân Chu nói ra những ngôn luận tà phái kia. Hắn không lý giải nổi niềm lạc thú này, nhưng hiển nhiên hiện tại, Diệp Vân Chu cũng tìm thấy lạc thú như vậy trên người hắn. Còn Diệp Vân Chu thì thầm nghĩ, Mộ Lâm Giang quen công phu chém gió, nói có giữ nữa cũng chẳng được hành động thực tế gì. Y đã quen thói, dù gì cũng không trấn áp được y. Chính lúc y nghĩ như vậy thì Mộ Lâm Giang buông lỏng tay ra, ngược lại lướt qua bả vai ấn lên gáy y, ôm về hướng bản thân. Diệp Vân Chu thoáng chốc ngây người, thấy hoa mắt, môi hơi hé mở chạm phải cảm giác mềm mại y hệt. Đầu lưỡi linh hoạt cậy mở răng môi, mùi vị đắng chát của nước trà lan ra trong miệng. Diệp Vân Chu cứng lại một hồi, tai đỏ bừng, đến khi y định thần lại muốn làm động tác gì đó, Mộ Lâm Giang đã thong thả ung dung lùi lại, dựa về vị trí ban đầu. Lần đầu tiên, Mộ Lâm Giang bưng chén trả về, thái độ thảnh thơi. Răng nanh Diệp Vân Chu cắn lên khóe miệng. Đại não vẫn còn đang nhớ lại khởi nguồn sự việc. Thế thì may thật, ta cũng là lần đầu tiên. Mộ Lâm Giang cười nhẹ như mây gió. Ngươi không có ai để so sánh, thì sẽ không biết kỹ thuật của ta tốt hay dở. Mộ Lâm Giang, Diệp Vân Chu thẹn quá hóa giận, đè lại vai ấn hắn lên vách ao. Khí thế hung hăng gầm nhẹ một tiếng. Sao? Mộ Lâm Giang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, ra vẻ khó hiểu. Ngươi đọc nhiều thoại bản như vậy. Sau câu hỏi này là điều gì? Ngươi không thể không biết chứ. Tay trái Diệp Vân Chu mò ra đằng sau hắn, nắm lấy mái tóc trơn ướt của Mộ Lâm Giang. Mắt sáng quắc, kẽ ngón tay mập mờ luồn vào sợi tóc. Mộ Lâm Giang thoáng trầm tư, cười nhẹ nói. Vậy ngươi nói đi, ngươi dám nói. Ta dám đồng ý. Mặt Diệp Vân Chu tối sầm, nhất thời nghẹn họng. Y là một chủ tịch chú trọng tố chất, tuyệt không cho phép mình nói ra từ ngữ thô bỉ. Mộ Lâm Giang cười lão luyện, trở tay ôm lấy lưng Diệp Vân Chu, cúi đầu ghé vào tai y nói một câu cực nhỏ. Diệp Vân Chu đột nhiên giật mình một cái, tựa như rung động dây thanh quản của hắn đã thông qua lời tuyên bố chấn động hồn phách y. Y buông tóc Mộ Lâm Giang ra, chợt đẩy một cái, đẩy hẳn hắn lên vách đá, lui ra sau vài bước cố gắng giữ bình tĩnh, tức giận mắng, câm miệng, người đường đường là cung chủ tịch Tiêu Cung, thân phận phẩm cách đều vứt hết hay sao? Nói năng hạ lưu như tên trợ búa vô lại. Mộ Lâm Giang quét mắt nhìn bộ dạng đỏ mặt ngượng nghịu của y, càng thêm cảm thấy lần vứt mặt này rất có giá trị. Hắn thản nhiên nói, ta chỉ nói với ngươi thôi. Bây giờ ta là phu quân của ngươi, không phải cung chủ. Diệp Vân Chu thấy mình sắp bị trưng chín trước lời nói điềm nhiên như không của Mộ Lâm Giang. Y không cam lòng cứ như thế thuận theo ý hắn, nghiến răng nghiến lợi đến gần một bước, ý trả thù càng đậm. Mộ Lâm Giang, chỉ nói lời cợt nhả thì có bản lĩnh gì? Ra đây, cởi, ngươi dám cởi ta dám làm. Mộ Lâm Giang nhíu mày nhìn sắc trời, ánh nắng lọt qua khe hở của rừng thông, tưới xuống một mảng ánh vàng loang loáng trên nước suối. Hắn lời hay khuyên bảo, tiên dâm giữa ban ngày không hay lắm, bây giờ mới nói thì không được, muộn rồi. Diệp Vân Chu hung tợn ra tay tóm lấy áo đơn của hắn. Lúc trêu đùa ta không phải rất thoải mái à? Mộ Lâm Giang nắm lấy đai lưng mình đoạt lại, đột nhiên khom người tủi thân nói, đau, người buông tay ra, đừng nghịch nữa. Diệp Vân Chu nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay, ngữ khí gây sự, ta còn chưa làm đâu, người đau chỗ nào, giật tóc ta rồi. Mộ Lâm Giang xoa ra đầu, thừa cơ lúc Diệp Vân Chu buông ra, hắn lập tức hóa thành tia sáng dịch chuyển lên bờ, nhặt y phục lên cười nói, người trẻ tuổi hỏa khí quá mạnh, đừng ngâm suối nước nóng, xối chút nước lạnh đi. Mộ Lâm Giang, Diệp Vân Chu phẫn nộ cầm khay ném lên bờ. Mộ Lâm Giang búng tay một cái, gọn ghẽ chặn lại ấm trà, làm nó rơi từ từ xuống đất. Diệp Vân Chu càng nghĩ càng nhục, cũng vắt tóc đuổi theo lên bờ. Mộ Lâm Giang bỗng giơ tay ra hiệu một chút, cầm chiếc nhẫn lên từ ghế tre, ngưng thần một lát, sau đó nghiêm giọng, ân tư gửi tin, Hoắc Phong Đình trọng thương. Hoắc Phong Lâm bị Ưng Tiên Sinh Di Ba Tê chết, y không đuổi kịp được Ưng Tiên Sinh, để người chuồn mất, gã chết càng tốt. Diệp Vân Chu cũng thu lại tâm tư vui đùa, dứt khoát bấm quyết hong khô hơi nước thay xong quần áo. Ân tư am hiểu truy lùng kiếm ý, đối với đao cũng phải có hiểu biết nhất định mới tra ra được vị trí. Ưng Tiên Sinh làm sao tìm được? Ưng Tiên Sinh còn bảo Hoắc Phong Đình tiện thể nhắn cho ta, nhắc ta khẩn cấp làm chính sự, tìm Trường Sinh Hỏa, hắn tuyên bố ngư ông đắc lợi. Mộ Lâm Giang thuật lại, mặt lộ vẻ ngờ vực, câu này có tác dụng gì ư, tại sao không giết Hoắc Phong Đình? Diệp Vân Chu nhạy bén nhận ra vấn đề, hắn không nói chúng ta cũng định tìm Trường Sinh Hỏa, muốn ngư ông đắc lợi thì càng phải nên ngủ đông chờ đợi. cần gì phải lưu lại chứng nhân mục kích để chúng ta có nhiều manh mối hơn? Ta cũng khó hiểu, sắc mặt Mộ Lâm Giang nặng nề, lại dâng lên một ý nghĩ đến chính mình cũng thấy không có khả năng. Hắn đang nhắc nhở ta ư? Không kịp thảo luận gì thêm, một gợn sóng linh lực đã loang ra trước người. Mộ Lâm Giang đưa thần thức lục lọi, giật mình hoài nghi, sơn cấn quyển nhị bị khởi động. Đó là quyển trục dịch chuyển định vị đưa cho Thi Tiểu Mai. Diệp Vân Chu chợt nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình. Theo phản xạ muốn ngăn cản Mộ Lâm Giang chuyển định vị cho Ân Tư. Ngươi không được đi. Mộ Lâm Giang đã làm xong, tay phải hóa ra dù, kiên quyết nói. Xuân Giang Đình Nguyệt có thể truyền thẳng đến chỗ quyển trục. Ân Tư chạy đến còn cần thời gian. Ngươi ở lại. Được, ngươi muốn đi. Vậy thì đừng nghĩ để ta ở lại. Diệp Vân Chu nắm lấy cán dù. Mộ Lâm Giang giật giật tay trái. Diệp Vân Chu đã sớm đoán trước. Đe dọa. Ngươi dám đánh ngất ta, quan hệ của chúng ta sẽ thành phế thải. Ngươi, tự bảo vệ mình đi. Mộ Lâm Giang bất đắc dĩ thỏa hiệp. Móc một khối linh ngọc từ túi càn khôn nhét vào tay Diệp Vân Chu. Diệp Vân Chu lúc này mới vừa lòng. Theo Mộ Lâm Giang cùng nhau biến mất trong khu vườn đầy tiếng thông reo. Không lâu trước đó, Thi Tiểu Mai theo lệ thường dọn dẹp khay trà điểm tâm trong tẩm điện. Ưng Hiên Dương không ở đây. Thành thử ra không cần chuẩn bị trà mới, cô cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Thị nữ đồng liêu với Thi Tiểu Mai hẹn cô đi thành Hà Hoang dạo phố, mua sắm y phục và trang sức mùa xuân. Thi Tiểu Mai ngẫm nghĩ, từ chối, nói ngày mai mình có hẹn, muốn thay ca cho tỷ tỷ phụ trách vẩy nước quét nhà trong đình viện để các cô đi dạo. Đẩy hai người đi ra ngoài mà lặng lẽ tiếp cận Mãn Nguyệt Viên. Cô tới Túc Tiêu Điện từng ấy ngày, đã thăm dò địa hình phụ cận và rất nhiều xó xỉnh tránh con mắt người đời. Mượn cớ công tác cũng từng tìm đọc ký lục hành trình ngày trước của Ưng Hiên Dương. Không có chỗ nào đặc biệt, lý do thi thoảng nghỉ phép cũng vô cùng đầy đủ. Thi Tiểu Mai gần như đã từ bỏ việc hoài nghi Ưng Hiên Dương. Cô không thấy điện chủ thân thiện hòa ái này có vấn đề gì. Mãi đến tối hôm qua, cô dựa theo danh sách liên hệ mấy người ban đầu sắp đến hội kiến kia. Một người trong đó là đường chủ phân đường Ưng Hiên Dương từng xin nghỉ để đi bái phỏng. Thi Tiểu Mai báo hoãn đến ngày nào đó. Lại hỏi một câu, hôm ấy Ưng Hiên Dương có từng đến chưa? Người nọ đăm chiêu một hồi lâu, lại nói không có ấn tượng gì. Thi Tiểu Mai đứng trước cửa tiểu lầu trong Mãn Nguyệt Viên. Cánh cửa tuy cũ mà không nát. Chỉ còn nơi này cô chưa vào bao giờ. Không khí bị bóp méo một chút. Thi Tiểu Mai tập trung nhìn kỹ. Ngoài lầu quả nhiên có một tầng kết giới. Cô đi một vòng quanh tiểu lầu, phát hiện con kiến trên mặt đất trước kết giới dường như đụng phải một bức tường vô hình. Không cách nào đi qua. Chỉ có thể quay người. Cô nhớ bọn thị nữ từng lén bàn luận. Tiểu lầu này đừng nói là người. Bất kể vật gì còn sống đều không vào được. Thỉnh thoảng có chim va phải, các cô còn phải thu thi thể đi chôn. Đây là kết giới ổn thỏa nhất, dù thao túng động vật hay linh thú cũng không thể bước vào. Thi Tiểu Mai hơi căng thẳng, cô vươn tay ra, chậm rãi áp sát kết giới. Sau đó từng chút, im hơi lặng tiếng xuyên qua. Cô đã là một xác chết, không được coi là vật sống. Đọc full tại Chuan Phao VN, Thi Tiểu Mai nắm chặt tay bình tĩnh lại. Bước nhanh vào kết giới, cửa không khóa, cô cẩn trọng đẩy cửa đi vào. Trong lầu cũng không có bụi bặm quanh năm không quét hay mùi mốc. Ngược lại rất sạch sẽ gọn gàng, ngay ngắn tươm tất, bài trí trong lầu rất có phong vị của cô nương. Tấm màn hồng trắng đan sen, gần cửa sổ là chiếc giường phủ chăn lông xù. Trong góc có một chiếc lồ ưng nhỏ, hình như ở đây còn từng nuôi mèo. Thi Tiểu Mai lót khăn tay mở một lượt tất cả các ngăn tủ. Phần lớn là xiêm y và đồ dùng sinh hoạt. Không chỉ váy áo, còn có cả áo khoác nam trang được cẩn thận xếp lại trong ngăn. Cô để mỗi vật về nguyên trạng rồi lên tầng. Tầng trên là phòng ngủ của Quân Thiền Y, trên bàn trang điểm tùy ý bày một hộp phấn. Có cả một chiếc hoa tai. Thi Tiểu Mai kéo ngăn tủ phía dưới, thấy một quyển nhật ký nhàu nát. Đoạn lấy ra, đóng kỹ ngăn kéo, nói câu, đắc tội, rồi mở ra. Hôm nay tiêu diệt được một đám sơn tặc ức nam hiếp nữ. Cứu được một nữ tử số khổ. Cô ấy không biết cảm tạ thế nào. Ngoại trừ tạ ơn cứu mạng cũng chỉ biết khóc lóc chúc nữ hiệp gả được cho người tốt. Ta dĩ nhiên biết đây là ý tốt. Liền cho cô ấy ngân lượng. Bảo cô cầm thư viết tay của ta đến phân đường tịch tiêu ở trấn trên. Cô ấy không biết chữ. So với hy vọng tìm được người tốt. Không bằng làm chút việc vặt như bưng trà rót nước. Rồi từ từ học cũng không muộn. Thâm sơn cùng cốc. Bao giờ cũng có rất nhiều điều đáng tiếc. Ta ngẫm nghĩ một đường. Cũng chẳng biết người lòng ta nhớ mong có được tính là người tốt hay không. Hiện thực dẫu sao cũng không giống thoại bản. Có lẽ nếu sư phụ biết sẽ khinh thường ta. Sư phụ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đạo lữ. Chắc sẽ trách cứ ta đạo tâm không kiên nhỉ. Đúng rồi. Chấp pháp đường ở đây ăn thật làm dối. Dung túng cho ác nhân cướp bóc đốt giết. Phải bẩm báo với sư phụ. Sớm ngày chỉnh đốn mới được. Còn phải thưa với thái học ti. Phải ra sức mở thư viện xuống phía dưới nữa. Thi tiểu mai đọc hết từng câu từng chữ phần đầu. Trong lòng hơi nghẹn, cô lật dở từng trang. Thời gian ghi chép cách nhau không cố định. Có khi chỉ cách ngày. Có khi lại mấy năm. Cô nhìn Quân Thiền Y ngày qua ngày lại kiên định lên. Mãi đến một ngày cuối cùng. 3 ngày nữa. Ta sẽ cùng sư phụ. Cùng mọi người vây giết yểm ma chủ ở núi Kình Lôi. Trận chiến này hung hiểm khó lường. Sư phụ không muốn để ta đến. Nhưng ta vẫn cứ khăng khăng. Ta có một bí mật muốn nói cho người. Ta thích người. Ngay từ ngày nhặt được người. Có lẽ nói thế này nghe rất kỳ quái. Nhưng ta rất cảm kích đạo thiên lôi kia. Nếu lôi kiếp để ta và sư phụ quen nhau. Vậy lôi kiếp 3 ngày nữa cũng chớ nên chia tách chúng ta. Ta quyết định sẽ bày tỏ tâm ý với người ở Mãn Nguyệt Viên. Bất kể người nghĩ thế nào. Ta cũng phải thử. Sư phụ, hẹn gặp lại ở Mãn Nguyệt Viên. Thi tiểu mai nhắm mắt. Sau trang cuối cùng còn không ít giấy trắng. Cô lại lật tiếp về sau. Tìm được một dấu vết tối màu. Như là vệt máu. Rồi chợt một tờ giấy viết thư rơi ra. Thi tiểu mai nhặt tờ giấy kia lên. Đó là một tờ lưu bút ngắn gọn. Đến Mãn Nguyệt Viên gặp ta. Trên tờ giấy nhuốm một mảng máu lớn. Thi tiểu mai sờ vào mảng máu ấy. Trước mắt đột ngột hiện lên mấy hình ảnh. Từ khi tâm huyết thạch thay thế trái tim. Luyện bí kíp trình cửu cho. Cô đã có thể đọc được một ít ký ức từ máu. Tình cảm càng mãnh liệt. Những ký ức đó càng rõ ràng. Cô nhắm mắt lại. Tập trung cảm thụ. Ưng Hiên Dương đứng bên quan tài Quân Thiền Y. Đồ đệ hắn bình thản nằm trên bụi hoa. Một bên mặt nứt nẻ đường vân như mạng nhện. Những miệng vết thương kia như dung nham sôi trào. Bấy giờ tia sáng cũng tắt theo sinh mệnh của cô. Trở nên nhăn nheo xấu xí. Hắn không kịp đau buồn. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Như bị khoét mất một khối. Quân Thiền Y vừa đây còn thảo luận với hắn xem nên mặc bộ đồ nào đến Kình Lôi Sơn để vừa sinh lại vừa có khí thế. Một cô nương đẹp đẽ như thế. Lại chết một cách xoành xoàng kinh khủng như vậy. Bên cạnh có người đang an ủi hắn. Nói Quân Thiền Y đại nghĩa. Cao thượng, đáng kính. Tịch Tiêu Cung sẽ không quên cô. Ưng Hiên Dương không nghe vào mấy câu. Hắn chỉ muốn nói với Quân Thiền Y, đừng quan tâm đại nghĩa cao thượng hy sinh gì. Cũng đừng quan tâm Tịch Tiêu Cung. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Giống như trước mà chu du bốn phương. Dò tìm bí cảnh, không cần bị trách nhiệm vướng bước. Mất đi tính mệnh, ưng điện chủ. Chỗ ta có một phong thư tiểu thư để lại trước khi đi. Một thị nữ bận đồ trắng lộ vẻ bi thương. Trình một phong thư cho Ưng Hiên Dương. Tiểu thư dặn ta, khi nào cô ấy trở lại thì đem phong thư này cho ngài. Nếu cô ấy không về thì thiêu hủy bức thư. Nhưng ta nghĩ trước nghĩ sau. Thấy vẫn hẳn nên đưa cho ngài. Xin ngài và tiểu thư bỏ qua cho ta tự tiện quyết định. Ưng Hiên Dương nhìn phong thư có sáp niêm phong hình hoa lan kia. Bất giác hít sâu, đoạn khó tin nhận lấy. Trên thư vẫn còn mùi hương thanh nhã thật lâu không tán. Hắn không nỡ xé, bèn từng chút tách chỗ dán. rút lá thư ra, bên trên là từng hàng chữ khải đẹp đẽ quen thuộc. Đến mãn nguyệt viên gặp ta, Ưng Hiên Dương bỗng cảm nhận được đau đớn. Tựa như bộ phận vừa mới thiếu mất đã tìm được về trên phong thư này. Cả lồ ưng ngực nổi lên cơn đau như khuấy động. Hắn chớp mắt hai cái, gượng cười nói, làm sao có thể, không phải em luôn chê ta phiền, nói du ký của ta nhàm chán, sao có thể là ta. Một giọt nước mắt im lặng nhỏ xuống, Ưng Hiên Dương che mặt, quỳ rạp xuống bên quan tài, máu ho ra bắn lên lá thư nắm chặt trong tay. Hắn nhất thời mờ mịt nghĩ, rốt cuộc là ai hại chết Quân Thiền Y? Thì Tiểu Mai thoát ra từ một chuỗi hồi ức ép người ta nghẹt thở, đè lại ngực, gần như muốn rơi lệ. Cô đang định thả nhật ký về ngăn kéo, dưới tầng đột nhiên tản ra một trận dao động linh lực, tiếp đó là âm thanh người ngã xuống đất cùng với một tiếng rên đau đớn vô cùng quen thuộc. Lo mở ngăn kéo lần nữa sẽ phát ra động tĩnh, thì Tiểu Mai theo phản xạ cất nhật ký vào trong ngực, không tiếng động giấu đi khí tức bước về phía cầu thang ngoài cửa. Từ khe hở trông thấy sườn mặt vĩnh viễn không quên được kia, là người từng giết và còn bắt cóc cô Ưng tiên sinh. Thì Tiểu Mai nhìn trái nhìn phải, đường chỉ có một con, đành phải lùi về phòng, chui vào dưới gầm giường. Ưng tiên sinh loạn trà loạn choạng đi lên, che bả vai, thân hình chợt khựng lại, ngã gục xuống, dường như đã hôn mê. Thì Tiểu Mai lặng lẽ đợi một lát, mới thở phào nhẹ nhõm bò ra, bước nhanh vòng ra cửa, lấy ngọc giản ra từ túi càn khôn, hạ giọng, ngữ khí có vài phần thận trọng và nôn nóng. Ưng tiên sinh ngất xỉu ở nhà cũ của Quân Tiền Bối. Cung chủ, ngài có thể đến tiếp ứng ta không? Ta sẽ dùng quyển trục dịch chuyển định vị ly khai. Vừa nói xong, chưa kịp vận linh lực phát truyền âm, một dòng khí tức khắc sượt qua bên má, đánh nát ngọc giản trong tay cô. Toàn thân Thi Tiểu Mai cứng đờ, tưởng chừng như bị đông cứng, chậm chậm ngoảnh đầu, dưới khóe mắt, Ưng tiên sinh mặt không biểu cảm đứng thẳng dậy, hoàn toàn không có vẻ gì là tổn thương mỏi mệt. Cách chương.